Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 167, chương 167, ánh nến bữa tối. Mắt thấy Lăng Trần đi tới cửa, Nam Vinh Uyển Thanh đột nhiên nghĩ đến cái gì, vội vàng gọi hắn lại. Còn có việc. Lăng Trần trở lại đầu. Người đêm nay có rảnh rỗi không? Đêm nay ta ban đêm hẹn bằng hữu ăn cơm. Thế nào, không thể thay đổi trời sao? Lăng Trần làm sơ do dự, lắc lắc đầu, một mặt thật có lỗi. Hôm nay hẹn người trọng yếu hơn, cho nên, người ban đêm tìm ta có việc nếu là rất vội lời nói. Ta có thể, chấm ngoặc kép, không có gì, Nam Vinh Uyển Thanh tiếp lời đầu. Chỉ là tùy tiện hỏi một chút, đã ngươi có chuyện bận rộn, vậy quên đi đi, hả, vậy ta đi ra ngoài trước. Đưa mắt nhìn Lăng Trần rời phòng làm việc. Nam Vinh Uyển Thanh đôi mắt đẹp bên trong ý xấu hổ mới dần dần tán đi. Bất quá, nghĩ đến Lăng Trần đêm nay không rảnh, trong lòng của nàng không khỏi có chút thất vọng. Trạng vạng tối, tan việc, Lăng Trần đem Nam Vinh Uyển Thanh đưa về Nam Vinh ra. Nhìn đồng hồ, đã tiếp cận 6 giờ rưỡi, chỉ còn lại có 1 giờ chuẩn bị. Vọt lên cái mát, thay đổi một thân tương đối khô mát y phục. Sau đó một mình lái xe chạy tới mục đích, Tiếc Duyên nhà ăn. Khi hắn đi không lâu sau, một cỗ Maserati chậm rãi lái vào Phú Hào Sơn Trang, đứng tại Nam Vinh ra cổng. Cửa xe mở ra, kia đôi thon dài sao sao dẫn đầu duỗi xuất. Ngay sau đó, thanh xuân tịnh lệ Tô Lâm đi xuống xe, như bay vọt vào biệt thự. Uyển Thanh, tiến cửa, nàng liền hưng phấn kêu bắt đầu. Ta ở đây. Dứt lời, Nam Vinh Uyển Thanh đẩy xe lăn, xuất hiện ở trên bậc thang. Nhìn thấy trên người nàng cách ăn mặc, Tô Lâm nhịn không được ai nha một tiếng, bĩu môi nói, ngươi làm sao còn không có thay xong y phục, đều nhanh đến thời gian. Nói, nàng bước nhanh chạy lên lầu, hỗ trợ đẩy xe lăn tiến vào Nam Vinh Uyển Thanh gian phòng. Thúc giục nói, tranh thủ thời gian thay quần áo. Chúng ta nửa giờ sau xuất phát. Nam Vinh Uyển Thanh bất đắc dĩ nhìn lấy nàng, nhưng vẫn là ngoan ngoãn làm theo. Hôm nay nàng lớn nhất, mình tổng không thể hỏng sự hăng hái của nàng. Nửa giờ không đến, Nam Vinh Uyển Thanh dẫn đầu đi ra khỏi phòng. Trước kia nàng đều là một thân trắng thuần xuyên qua, nhưng hôm nay lại đổi lại một thân vàng nhạt dài mép. Mái tóc đen nhánh như là thác nước rủ xuống đến, sấn thác tuyệt mỹ dung nhan. Bởi vì khí hậu đã nhập thu, ban đêm gió mát phất phơ, thế là nàng tăng thêm một kiện màu sáng áo choàng áo khoác, mỹ lệ hào phóng chi bên trong lại tăng thêm mấy phần khí chất cao quý. Không bao lâu, Tô Lâm cũng từ phòng ngủ bên trong đi ra. Hôm nay nàng mặc rất chính thức, một bộ phấn sắc lễ phục, vai hơi lộ ra, váy khảm nạm lấy lóe sáng bạc bạc. Ở ánh đèn chiếu xuống, rạng rỡ phát sáng, huyện ánh mắt vô cùng. Nhu thuận tóc dài theo vai trượt xuống, ngũ quan xinh xắn bên trên hơi thi phấn lót, phấn nộn trên cổ mang theo một đầu thuần trắng kim cương vòng cổ. Sấn thác nàng cái kia da thịt trắng noãn, nguyên bản thiên sinh lệ chất nàng, đi qua hơi cách ăn mặc, càng thêm xinh đẹp rung động lòng người. Cùng Nam Vinh Uyển Thanh cân sức ngang tài. Uyển Thanh, thế nào? Tô Lâm cười khanh khách chuyển thân, hơi phiêu khởi váy giống như một đóa nở rộ tử la lan, sấn thác trên mặt nàng xinh đẹp nụ cười. Nam Vinh Uyển Thanh nhẹ nhàng điểm đầu, đôi mắt đẹp bên trong mang theo một tia tán thưởng. Đại tỷ, biểu tỷ, xe đều chuẩn bị xong, có hay không có thể xuất phát lúc này? Nam Vinh Hạo từ bên ngoài đi vào, so sánh hai vị tỷ tỷ, hắn ăn mặc tương đối tùy ý, hoàn toàn như trước đây trang phục bình thường. Đi thôi, nếu ngươi không đi ta sợ đến muộn. Nam Vinh Hạo nhìn chung quanh một lần, kỳ quái nói, đại tỷ, Trần ca đâu? Hắn còn chưa chuẩn bị xong sao? Ngươi không nói ta kém chút đem quên đi. Chạy tới cổng Tô Lâm về đầu nói, làm sao không thấy được Lăng Trần Uyển Thanh? Ngươi không có nói với hắn sao? Hắn đêm nay có việc, đã ra cửa. Ra cửa, Tô Lâm có chút nho nhỏ thất vọng. Đã hắn có việc, cái kia theo hắn tốt. Trạng vạng tối, 7:20, Lăng Trần sớm đi vào Tiếc Duyên nhà ăn. Ở đại sảnh lặng lặng chờ đợi Trúc Tiểu Trúc đến. Nghĩ đến đợi chút nữa có thể nhìn thấy Trúc Tiểu Trúc, hắn lập tức có chút khẩn trương. Trong lòng bàn tay càng không ngừng bốc lên mồ hôi. Đổi lại là bình thường, hắn không đến mức khẩn trương như vậy. Chỉ là gặp mặt hôm nay với hắn mà nói rất không tầm thường, cho nên khó tránh khỏi sẽ khẩn trương. Nhà này Tiếc Duyên nhà ăn là nhà mới khai trương không lâu cấp cao nhà ăn. Bên trong sửa sang phi thường hào hoa. Rộng rãi đại sảnh bên trong trưng bày hơn 20 tấm cái bàn. Đầy ngập khách về sau, phục vụ viên sẽ dùng bình phong đem chung quanh cản bắt đầu. Hình thành một cái độc lập tiểu không gian, tránh cho bị ngoại nhân quấy rầy. Phục vụ rất chu đáo. Chờ đợi thêm vài phút đồng hồ, một bóng người xinh đẹp chậm rãi đi vào Tiếc Duyên nhà ăn cổng. Lăng Trần nâng lên đầu, ánh mắt lập tức bị hấp dẫn lấy. Chỉ gặp Trúc Tiểu Trúc ăn mặc một thân ngắn gọn váy đầm, đáy bằng dài, song tay mang theo một cái tinh xảo tiểu xảo tay nải. Vẫn là cùng thường ngày cách ăn mặc, bất quá, khác biệt duy nhất chính là Trúc Tiểu Trúc đêm nay đặc biệt đeo một đầu tuyết trắng dây chuyền trân châu cùng giọt nước hình khuyên tai. Mặc dù chỉ là hai kiện cũng không xa hoa trang sức, lại làm cho Trúc Tiểu Trúc thanh lệ thoát tục khí chất tăng thêm một tia rung động lòng người phong tình, phảng phất trong sáng trăng sáng bên cạnh, nhiều sáng chói sao trời tô điểm, mị lực bất phàm. Tiểu Trúc, Lăng Trần vội vàng đứng lên thân, hướng Trúc Tiểu Trúc phất tay lên tiếng chào. Nhìn thấy hắn, Trúc Tiểu Trúc trên gương mặt xinh đẹp hơi nổi lên một tia ửng đỏ. Trực tiếp đi tới, mời ngồi. Lăng Trần rất lịch sự hỗ trợ kéo ra cái ghế, đợi cho Trúc Tiểu Trúc ngồi xuống. Lăng Trần vỗ tay phát ra tiếng, gọi tới phục vụ viên. Sau đó đem menu đưa tới Trúc Tiểu Trúc trước mặt. Ngươi xem một chút muốn ăn cái gì. Nhà này nhà ăn là Trung Quốc và phương Tây kết hợp, cái gì khẩu vị đều có. Trúc Tiểu Trúc là người kinh thành, vẫn tương đối thói quen phương Bắc khẩu vị. Điểm xong đơn, hai tên phục vụ viên lập tức đem bình phong dựng tốt, kiến tạo xuất một cái độc lập thế giới hai người. Bốn ánh mắt đối lập, nhìn lấy Trúc Tiểu Trúc cặp kia sáng ngời nước mắt, Lăng Trần tâm hồ bên trong lập tức nổi lên nhàn nhạt gợn sóng. Cảm nhận được hắn trong ánh mắt dị dạng, Trúc Tiểu Trúc không kiềm hãm được cúi xuống đầu, mềm nhẵn trắng nõn trên gương mặt mây màu lan tràn, để Lăng Trần trong lòng vì đó rung động. Đúng lúc này, một tên phục vụ viên đi đến, đổi đi trên mặt bàn bình hoa, đem hai cây nến bày đặt ở hai người trung gian, tiếp lấy lại vì bọn họ rót một ly rượu đỏ. Không chỉ có như thế, ngay cả cùng bọn hắn đỉnh đầu ánh đèn đều dần dần chuyển bóng tối, để giàu có lãng mạn khí tức ánh nến tràn ngập ở nho nhỏ bình phong không gian bên trong. Đây là chấm ngoặc kép. Lăng Trần không hiểu nhìn lấy phục vụ viên, cái sau mỉm cười nói, tiên sinh, cái này là yêu cầu của ngài, mời hai vị chậm rãi hưởng dụng. Yêu cầu của ta? Lăng Trần giật mình lúc nào đề cập qua yêu cầu này rồi? Chẳng lẽ là tiểu hoa? Là, nhất định là cái kia tiểu nha đầu. Lăng Trần có chút giờ khóc giờ cười, cái kia nha đầu cũng không nói trước cùng mình lên tiếng kêu gọi, để cho mình có chuẩn bị tâm lý. Nhìn trước mắt ánh nến bữa tối, Trúc Tiểu Trúc xinh đẹp mặt càng đỏ hơn, nhẹ nhàng nước mắt bên trong ý xấu hổ không chịu nổi. Cái nào nữ nhân không thích lãng mạn? Cho dù là nàng dạng này thanh lệ thoát tục nữ nhân, trong lòng cũng đồng dạng có một phần bình thường nữ nhân chờ mong. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.